Luân hồi đan đế, chương 2381, tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồn cuộn đao kình do như núi cao sụp đổ, hướng Lăng Vân nghiền ép tới. Thiên địa tư trường, Lăng Vân không chút do dự, vận chuyển từ lực quy luật. Hoàng trương lực lượng thoáng chốc bị đại phúc cắt giảm. Sau đó Lăng Vân quy nhất thuật ám sát cấp tốc phản kích. Oanh, một khắc sau, một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài. Thân ảnh này bất ngờ là Hoàng Trương. Lúc này hắn cả người trên dưới đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Tiếp theo, Hoàng Trương không dừng lại chút nào, lấy vô cùng độ nhanh hướng xa xa phi độn. Hắn trong mắt tràn đầy tức giận, trong phảng phất còn kèm theo một chút sợ hãi. Chuyện hôm nay đối hắn mà nói, thật là giống như là một cơn ác mộng. Biết được sư chất bị giết, thần ẩn môn trên dưới tức giận, hắn lại là nổi cơn giận dữ. Vì vậy hắn liền chủ động xin đi tới giết Tô Kiếp. Vốn cho là, chỉ là giết một tên tiểu bối, là kiện không đáng kể chuyện nhỏ. Kết quả nhưng thành như vậy, hắn điên cuồng chạy trốn. Bên cạnh thấy hắn võ giả, cũng sợ hết hồn hết vía. Tránh được xa xa, ngay chớp mắt, Hoàng Trương liền chạy chui đến long trảo ngoài trấn. Phía trước là mờ mịt rừng cây. Hoàng Trương tâm thần hoang mang, chỉ muốn lập tức trốn vào trong rừng rậm. Ngay tại lúc này, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Cầm đầu là cái to lớn nam tử. Các hạ hơi thở này coi là thật cường hãn, không bằng ngươi ta so tài một phen, để cho ta lãnh giáo hạ các hạ thực lực. To lớn chàng trai nói. Cái này to lớn nam tử, bất ngờ chính là Tằng Nghị. Thấy đối diện bay tới Hoàng Trương, hắn ánh mắt đột nhiên sáng. Hoàng Trương khí tức trên người, ở hắn xem ra so với trước đó thần long giáo giáo chủ đều mạnh. Cái này để cho hắn xuống thật lâu tâm trạng, lần nữa phấn khởi. Hoàng Trương diễn cảm hơi đọng lại. So tài, hắn bây giờ chỉ muốn mau sớm thoát đi. Nào có ở không cùng người so tài, mà làm hắn thấy đối diện người lúc đó, nội tâm lại là dâng lên một cổ bực bội lửa giận. Thấy ta chật vật, cho nên cái gì gà vịt dê chó cũng dám chạy đến đạp ta một cước. Hoàng Trương hoàn toàn nổi giận. Đối diện mấy người, mạnh nhất cái đó to lớn nam tử, tu vi cũng chỉ là độ kiếp tầng 6. Ngày thường người như vậy, ở trước mặt hắn liền lên tiếng cũng không dám. Có thể hiện tại, cái này cùng nhân vật nhỏ lại có thể cũng dám nói ra tìm hắn so tài. Hoàng Trương cảm giác mình đã bị liền to lớn làm nhục, chạy trối chết vội vàng cảm, cộng thêm cái loại này bị làm nhục tức giận, để cho Hoàng Trương hoàn toàn bùng nổ. Cho ta chết, hắn gương mặt dữ tợn, hướng về phía trước hung hăng đánh ra một quyền. Quyền của hắn tốc quá nhanh, đối diện Tằng Nghị các người còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác khủng bố quyền kính, tựa như đại nhật rơi xuống vậy nghiền ép tới. Một khắc trước còn tràn đầy mong đợi Tằng Nghị, trên mặt thoáng chốc lộ ra vẻ kinh hãi. Không, hắn điên cuồng vận chuyển nguyên cương, định ngăn cản một quyền này, nhưng không dùng. Oanh oanh oanh, hắn nguyên cương cấp tốc tan vỡ. Quảng cáo, đối diện quyền kính quá khủng bố, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh té bay ra ngoài, Tằng Nghị rơi xuống đất, đầu óc rơi vào một phiến chỗ trống. Vào giờ phút này, hắn có dũng khí thế giới bị chóc cảm giác, thứ không biết chết sống. Hoàng Trương ánh mắt âm hàn, dự định hoàn toàn kết Tằng Nghị tánh mạng. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh phá không tới. Thấy thân ảnh này, trước còn uy thế hung hung Hoàng Trương, thoáng chốc sắc mặt đại biến, giống như chuột thấy mèo. Ngay sau đó hắn liền không để ý tới Tằng Nghị, lấy tốc độ cực nhanh chạy thoát thân. Trong phút chốc, lúc này hắn liền vượt qua Tằng Nghị mấy người, lấy càng độ nhanh chui vào trong núi rừng. Chỉ là chốc lát, Hoàng Trương bóng người liền biến mất. Hoàng Trương vừa biến mất chốc lát, vậy vạch trần không mà đến bóng người, liền đáp xuống Tằng Nghị bên người. Lúc này Tằng Nghị đã gần hôn mê. Trong hoảng hốt hắn xem đến bên người bóng người, đây là một cái thanh niên áo đen. Là ngươi? Tằng Nghị con ngươi chợt co rúc lại. Hắn đã nhận ra, đối phương chính là Thủy Vân Gian cái đó đưa tới hắn khó chịu thanh niên. Trước đây thanh niên này bởi vì không thèm chú ý đến hắn, cho nên để cho hắn vô cùng khó chịu. Lúc này mới có lần này hắn khiêu chiến Thủy Vân Gian chuyện. Cái này thì có thể nhìn ra, từ sâu trong nội tâm, Tằng Nghị là xem thường đối phương. Vì vậy mới không cách nào tiếp nhận đối phương không thèm chú ý đến. Rồi sau đó đối phương lỡ hẹn, thì lại là sâu hơn Tằng Nghị miệt thị. Giác được đối phương là sợ hãi hắn mới không dám xuất hiện. Có thể hiện tại, Tằng Nghị không ngốc, hắn há sẽ không nhìn ra. Cái đó một quyền đánh tan hắn người thần bí. Chính là khi nhìn đến cái này thanh niên áo đen sau đó, mới sợ hãi chạy trốn. Nếu không phải thanh niên áo đen xuất hiện, hù chạy người thần bí, hắn nhất định đã bị người thần bí đánh giết. Bất quá Tằng Nghị không kịp muốn càng nhiều. Phốc, hắn miệng phun học, sau đó liền hôn mê đi. Hắn thương thế chân thực quá nặng. Cùng thời khắc đó, có nhóm lớn võ giả bay tới. Những võ giả này đều là đi theo Tằng Nghị tới. Muốn biết Long Trảo Trấn chuyện gì xảy ra người. Không nghĩ tới, bọn họ lại có thể thấy như vậy một màn kinh khủng. Trước đây không lâu ở Đông Nam bên vách đá, càn quét Kim Long thành võ đạo giới Tằng Nghị, lại một chiêu liền bị một cái người thần bí đánh bại. Tằng Nghị những đồng bạn, toàn bộ bị đánh giết. Ở trong lòng bọn họ đã là vô địch Tằng Nghị. Hắn huy hoàng kiếp sống lại có thể chỉ như vậy bị chung kết. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, mọi người là làm sao cũng không tin sẽ có loại chuyện này. Nhưng càng không thể tưởng tượng nổi phải. Cái đó có thể trong nháy mắt giết Tằng Nghị người thần bí. Ở thấy Thủy Vân Gian tô kiếp sau đó, lại có thể sợ hãi chạy trốn. Thế giới này, kết quả là thế nào? Tất cả mọi người đều cảm thấy, thế giới đột nhiên đổi được cực kỳ không chân thật. Tằng Nghị bên người thanh niên áo đen, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Hắn nhìn chạy trốn xa Hoàng Trương, chỉ là ánh mắt lạnh như băng, nhưng cũng không có đi đuổi giết. Chủ thượng, Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Đem người này mang về đi. Lăng Vân liếc nhìn trên đất Tằng Nghị, lạnh nhạt nói, nếu như không thấy, hắn khẳng định sẽ không quản. Nếu thấy, hắn vậy không ngại thuận tay cứu giúp đối phương một cái. Dứt lời, Lăng Vân không để ý Hắc Bạch Vô Thường làm việc. Xoay người liền rời đi nơi này, hướng đất hạ hầm mỏ đi tới. Nằm dưới đất Tằng Nghị, biết mình đã được cứu, nội tâm nhưng không có nửa điểm vui sướng. Hắn mặc dù được cứu, nhưng trên người hắn những đồng bạn, nhưng cũng đã chết, là hắn hại chết một đám đồng bạn. Nếu không phải hắn quá mức tự cho là đúng, thật lấy vì mình vô địch, đi khiêu chiến Hoàng Trương, mấy người đồng bạn của hắn liền căn bản không sẽ chết. Dưới đất hầm mỏ, mới vừa gia nhập hầm mỏ, Lăng Vân bước chân thì dừng lại. Bốn phía đã không có người nào khác, Lăng Vân lại cũng không cần khống chế mình. Phốc, hắn khạc ra một ngụm máu tươi. Rất hiển nhiên, hắn vậy bị trọng thương. Hoàng Trương cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Đối phương là độ kiếp tầng 8 cao thủ. Tổn thương nặng Hoàng Trương sau đó, Lăng Vân giống như mình bị thương không nhẹ, chỉ là trước hắn không có biểu hiện ra, còn giả vờ đuổi giết Hoàng Trương, cũng phải sợ Hoàng Trương ý thức được tình huống thật, trở lại sẽ cùng hắn chiến đấu. Cứ việc cái loại này có khả năng rất nhỏ, nhưng Lăng Vân vậy phải diệt sạch. Hai chính là phòng ngừa Kim Long Thành những võ giả khác nhìn ra đầu mối. Như để cho Kim Long Thành những võ giả khác biết, hắn và Hoàng Trương đã lưỡng bại câu thương. Khó bảo toàn sẽ không có người sinh ra khác thường tâm tư. Ta thực lực còn chưa đủ. Lăng Vân trầm mặt. Hắn bây giờ thực lực, đại khái thật ra thì liền cùng độ kiếp tầng 8 cao thủ kém không nhiều. Muốn đánh chết độ kiếp tầng 8 cao thủ, rõ ràng lực không hề bắt. Tựa như cùng lần này đối phó Hoàng Trương. Sư đệ, đây là Lạc Thiên Thiên từ hầm mỏ chỗ sâu bay ra. Hiển nhiên nàng ở phía dưới lúc đó, liền một mực ở chú ý phía trên tình huống. Thấy Lăng Vân máu tươi bên mép, nàng vừa lo lắng, lại là tự trách. Ta không có sao, Lăng Vân nói, bị thương nhẹ nhưng không nghiêm trọng lắm. Bất quá chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài, tránh đưa tới phiền toái. Lạc Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết Lăng Vân không cần phải lừa gạt nàng. Nói không nghiêm trọng liền chứng minh thật không nghiêm trọng. Một ngày sau, rộng rãi trong phòng, Tằng Nghị mí mắt bỗng nhiên run run. Sau đó liền mở ra đôi mắt. Giờ phút này, hắn ý thức vẫn có chút hôn mê. Đây là tổn thương nặng sau khi hôn mê hậu di chứng. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, hắn mới dần dần tỉnh hồn lại. Nơi này là, hắn dọn ra bật ngồi dậy tới. Kéo khéo léo bên trong ngũ tạng lục phủ đau nhói. Lại vội vàng nằm trở về. Bất quá thống khổ này kích thích. Cái này để cho hắn hoàn toàn khôi phục lý trí. Hắn nghĩ tới chuyện trước khi hôn mê. Không ngoài dự liệu, hắn hẳn là được cứu. Sau đó, trong đầu hắn liền nhớ lại thần bí nhân kia một quyền. Không kềm hãm được, Tằng Nghị trong mắt thoáng qua lau một cái sợ hãi. Một quyền kia uy lực, coi là thật thật đáng sợ. Nếu như không phải là thanh niên áo đen kịp thời xuất hiện, hắn khẳng định vậy đã chết. Muốn cái chết đến, hắn trong lòng liền lại là một hồi đau nhói. Ta quá tự cho là, hắn rất là thống khổ. Mấy người đồng bạn cũng cùng hắn vào sanh ra tử nhiều năm. Có thể hiện tại, mấy người đồng bạn đều bị hắn hại chết. Chính hắn nhưng kéo dài hơi tàn. Quảng cáo, đạp đạp đạp, một loạt tiếng bước chân vang lên. Sau đó một cái Mỹ phụ ra bây giờ trong phòng. À, ngươi thức tỉnh. Mỹ phụ nhìn Tằng Nghị. Ngươi vận khí ngược lại không tệ. Chúng ta thấy ngươi lúc đó. Ngươi đã thoi thóp. Thật may chủ thượng kịp thời chạy tới. Nhiếp lui Hoàng Trương, nếu không ngươi liền cùng ngươi đồng bạn như nhau. Đã thành thi thể, Hoàng Trương, Tằng Nghị nhớ tới danh tự này. Hắn là thần ẩn môn cổ cường giả. Mỹ phụ nói, Tằng Nghị trầm mặc sẽ. Sau đó nói, ngươi nói chủ thượng là Thủy Vân Gian chủ. Mọi người gọi là Tô Kiếp. Mỹ phụ nói, cái này Mỹ phụ, chính là Quan Bình Ba. Chỉ có nàng và Lạc Thiên Thiên biết. Tô Kiếp, nhưng thật ra là Lăng Vân. Bất quá điều bí mật này tạm thời không thể tiết lộ. Cho nên ngay trước những người khác mặt, nàng ngày thường vậy gọi Lăng Vân làm chủ trên. Đa tạ các ngươi chủ thượng. Tằng Nghị nói, chủ thượng hắn có thể không quan tâm ngươi cảm ơn. Quan Bình Ba nói, Tằng Nghị liền lại nữa nói cảm tạ. Chán nản nói, không biết ta những đồng bạn kia cửa thi thể. Chúng ta đều đã dùng quan tài gỗ đóng gói tốt, cùng chính ngươi tới xử lý. Quan Bình Ba nói, đa tạ, Tằng Nghị vốn định nói cảm ơn. Lời mới vừa lối ra sẽ thu hồi. Tiếp theo, hắn ở Quan Bình Ba dưới sự hướng dẫn, gặp được mình mấy người đồng bạn. Hắn trầm mặc, đem những đồng bạn thi thể đều xuống đất an táng. Làm xong những thứ này sau đó, liền đến ba ngày sau. Ba ngày sau. Tằng Nghị gặp được Lăng Vân. Nhìn Lăng Vân, Tằng Nghị ánh mắt phức tạp. Nghĩ lúc đó hắn còn muốn khiêu chiến đối phương. Bây giờ nhìn lại hắn thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Vị kia Hoàng Trương bị Lăng Vân đánh giống như chó rớt xuống nước. Không thể không chật vật mà chạy. Mà hắn ở Hoàng Trương trước mặt. Nhưng là không chịu nổi một kích. Như vậy có thể gặp. Hắn ở Lăng Vân trước mặt. Tất nhiên lại là và con kiến hôi kém không nhiều. Hắn như vậy con kiến hôi. Nhưng bởi vì mình rốt nát. Định đi khiêu chiến Lăng Vân như vậy tồn tại. Phịch, đột nhiên, Tằng Nghị liền quỳ xuống ở Lăng Vân trước người. Người đây là, Lăng Vân một hồi kinh ngạc. Xin kiếp công tử có thể nhận lấy ta. Tằng Nghị nói, Lăng Vân nhìn hắn. Người thế nào sẽ có lo nghĩ pháp? Hắn cứu Tằng Nghị. Thật ra thì có đem Tằng Nghị thu cho mình sử dụng ý tưởng. Bất quá hắn không nghĩ tới. Hắn còn chưa mở miệng. Tằng Nghị đổ chủ động muốn đầu dựa vào hắn. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.